Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996, chương 48. 46, thật là một quái vật. Butterbox lên, còn đầu Daiki khuôn mặt đều là run cầm cập, cứ việc trước hắn đã dùng máy ném bóng mô phỏng qua rất nhiều thứ đánh Furuya Satoru cầu, nhưng chân chính đứng ở Butterbox lên xem, vẫn là sẽ cảm thấy rất lợi hại. Tốc độ bóng so với bọn họ nguyên tác trước hết tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Bóng chày ở đưa tới trong quá trình, cảm giác liền chẳng khác nào có sinh mệnh, tỏa ra kinh người khí tức. Loại cảm giác đó cùng máy ném bóng bên trong ném ra đến hoàn toàn khác nhau. Có điều cũng còn tốt, bởi vì trước nghe xong nào, bọn họ cố ý dùng con mắt thích ứng qua 160 km bóng thẳng, vì lẽ đó đứng ở chỗ này xem Furuya Satoru ném bóng, tuy rằng cảm giác so với bọn họ tưởng tượng muốn sắc bén, nhưng bản thân hắn cũng không có muốn trốn tránh ý nghĩ. Hô thở ra một hơi thật dài sau khi con đầu Daiki lật lên chính mình cặp kia mắt cá chết, liền như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Furuya Satoru, không chút nào muốn ý muốn lui bước đây. Cát chơ vị trí, Miyuki trong lòng cảm giác nặng nề. Thấy vi biết từ trước mắt chi tiết này, liền không được suy đoán ra Ugumori cao trung chuẩn bị có cỡ nào đầy đủ. Sawamura Eijun sẽ cảm mạo là Seido cao trung bên trong tin tức, trừ bọn họ ra người mình ở ngoài, người ngoài đại thể cho rằng Sawamura đang tiến hành một loại nào đó bí mật huấn luyện. Cũng không biết hắn sinh bệnh tin tức ở tình huống như vậy. Seido cao trung starting picture đột nhiên thay đổi Furuya Satoru, vốn là nên có xuất kỳ bất ý hiệu quả, không nghĩ tới Ugumori cao trung người cố ý làm nhằm vào Furuya Satoru luyện tập. Bọn họ là nhận được tin tức sau khi như thế chuẩn bị đây, vẫn là nói bọn họ đối với Seido cao trung hết thảy picture đều làm chuẩn bị, mặc kệ kết quả là người nào? Đối với Seido cao trung tới nói cũng không tính tin tức tốt, đối mặt có chuẩn bị đối thủ, muốn một hơi xác lập ưu thế, liền nên dùng cường ngạnh nhất ném bóng để giải quyết bọn họ. Đến đây đi, đem người cầu ném tới nơi này. Miyuki kiên định cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu. Đúng. Bô, bô, ở một chai sau khi Furuya Satoru liên tiếp ném hai cái bô, Miyuki trong lòng cảm giác nặng nề. Furuya Satoru bệnh cũ lại phạm vào. Seido cao trung bên trong ba cái picture đại diện cho không giống giai tầng đầu tiên Sawamura Eijun, đó là một cái nội tình tốt vô cùng, chế tạo cũng tốt vô cùng, tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mới vừa tiến vào Seido cao trung thời điểm, trên người hắn bao nhiêu còn mang một chút ngây ngô, thế nhưng đến hiện tại, hắn toàn bộ ném bóng hệ thống đã hoàn toàn xây dựng lên đến hoàn mỹ đến rối tinh rối mù, không chút khách khí. Muốn thành công công lược Sawamura này bản thân liền là một cái cực kỳ gian nan cự đại công trình. Ở toàn quốc trong phạm vi có thể đạt đến Sawamura Eijun độ cao này picture, hiếm như lá mùa thu, tính cả Narumiya Mei cùng Hongou Masamune. Toàn quốc trong phạm vi tìm cũng tuyệt đối không vượt qua 5 người. Lại nói Kawakami, bản thân hắn thiên phú so với Sawamura Furuya Satoru đến nhất định phải kém không ít, nhưng ở Seido cao trung 1,5 năm này bên trong, hắn dần dần đã thành thục. Tuy rằng nội tình không phải ưu tú nhất, nhưng bởi vì huấn luyện không sai, cũng có trình độ nhất định, sức chiến đấu không thể như Sawamura Eijun như vậy xưng là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nhưng cũng coi như phi thường thực dụng, đảm nhiệm bên trong kế hoặc là thay phiên picture là không có bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng là Furuya Satoru, nói đến thiên phú, thiên phú của hắn tuyệt đối không ở Sawamura Eijun bên dưới nắm giữ toàn quốc cao cấp nhất thiên phú. Hiện giai đoạn toàn quốc nhanh nhất tốc độ bóng, vấn đề của hắn là bởi vì tiếp xúc chân chính bóng chày thời gian quá ngắn, dù cho nội tình tốt vô cùng, cũng vẫn như cũ biến đổi không được. Hắn là một khối Malfoy liêu, sự thực Malfoy liêu tự nhiên miễn không được có đủ loại tì vết. Furuya Satoru trên người nhược điểm một trong chính là bắt đầu bất ổn trước hắn, mặc dù có thể thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật. Có nguyên nhân rất lớn là nhân vì là đối thủ chính mình muốn chết. Mặc kệ là bóng tốt bô, đối thủ đều toàn bộ vung chày liền vung chày đi. Bọn họ lại đánh không trúng. Vượt qua 150 km bóng nhanh này mới hoàn thành Furuya Satoru thần thoại. Trước mắt cái này đối thủ, còn đầu Daiki cứ việc xem ra bề ngoài xấu xí, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa hắn còn có một đôi cực kỳ cường hãn con mắt, có thể rõ ràng nhận biết tốt bộ đối phương không chính mình lên đến tìm cái chết. Furuya Satoru liền lúng túng, hắn không chế bóng bất ổn, vấn đề bị vô hạn phóng to, cát chơ vị trí Miyuki tâm tình có chút trầm trọng, trước mắt cục diện để hắn không thể làm gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể cổ vũ Furuya Satoru, quãng thời gian này người nỗ lực mọi người chúng ta đều là có thể nhìn thấy. Không cần phải gấp, vững vàng đem cầu đưa tới là tốt rồi. Furuya Satoru trầm ổn gật gù. Hắn cũng biết vấn đề của chính mình. Sawamura giúp hắn lúc huấn luyện, thường thường thẳng thắn đem trên người hắn vấn đề cho nói ra số lần hơn nhiều. Furuya Satoru chính mình cũng là nhớ kỹ, không thể gấp. Muốn ổn, ném bóng động tác muốn lôi kéo. Trên ngón tay không muốn dùng lực lượng nhiều lắm. Ném bóng không phải vì dùng ngón tay đem cầu câu đi ra ngoài, mà là dựa vào vung cánh tay. Sawamura lúc trước chỉ đạo Furuya Satoru, không ngừng vờn quanh ở Furuya Satoru bên tai, thân thể của hắn theo bản năng dựa theo cái trò này. Khẩu quyết, bắt đầu hành động, veo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế, trong nháy mắt xuất hiện ở gôn bản phía trên batter box lên con đâu Daiki. Nguyên tắc vốn có chút thả lỏng thần kinh, đột nhiên căng thẳng lên, hắn cao cao đem trong tay mình chày dơ lên đến. Sau đó mạnh mẽ vung ra đi, nhưng là cái kia viên màu trắng tiểu cầu thực sự là quá nhanh. Hắn vung chày căn bản cũng không có đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu tiến vào Miyuki Kazuya găng tay, đùng. Bóng tốt, trong chớp mắt, tỷ số 2-2 Miyuki đối với này một cầu hết sức hài lòng. Dùng sức đem cầu truyền về, đồng thời khen ngợi hướng về phía picture trên gò Furuya Satoru gật gù. Ra hiệu hắn tiếp tục giữ vững, binh, phao, binh. Phao, bô, đến đệ tứ cầu, con đầu Daiki rốt cục nắm lấy vung chày thời cơ, đem cầu đánh ra đến phao tiếp theo lại là một cái phao. Một cái bô, tỷ số đến 2-3 bô phun cao trên khán đài, khán giả Trung Vu chấn kinh sợ đến mức nhìn trước. Mắt tình cảnh này, ta đi, này đều thành mấy cầu? Có như vậy 8-9 cầu đi. Quả thực chính là ác ma batter Kominato Ryosuke tức coi cảm a. Không nghĩ tới Ugumori cao trung bên trong còn có như vậy tuyển thủ. Không riêng là kỹ xảo đánh đấm, người này tốc độ cũng rất nhanh. Một khi chiếm gôn sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Đây chẳng phải là nói cái tên này so với trước ác ma batter Kominato Ryosuke còn kinh khủng hơn. Trên đài tiếng bàn luận, trên cầu trường tuyển thủ, cũng có thể bao nhiêu nghe được một ít shortstop vị trí. Kuramochi bất mãn nói thầm, ra sao A Mèo A Cầu cũng dám cùng Ryosuke học trưởng so với. Ryosuke mạnh hơn hắn gấp trăm lần còn chưa hết. Hừ, lạnh rên một tiếng, Kuramochi quyết định một hồi chính mình lên sân, nhất định phải cố gắng cho đối phương một bài học, đúng. Bô, cuối cùng một cầu, con đầu Daiki không có vung chày, cầu bay qua, thành bô hắn bị uốc chiếm gôn cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm.